vợ trước muốn tái hôn. Chương 9, cô kỳ thật chỉ là một vai nữ phụ. Gocchuyenaudio.com. Trên giường Hạ Nhất Nhiễm nhắm nghiền hai mắt, nửa bên mặt trên má vẫn còn lưu lại năm dấu ngón tay kia, Đường Hạo Nam tay phải ở giữa không trung dừng lại, ngực co rút trông đôi mắt đen thâm thúy kia lộ ra tia thương tiếc, chớp lóe rồi biến mất, tức giận cùng hận ý ở trong lồng ngực gầm thét, nhưng nhìn cô như vậy, anh vậy mà đối với cô sinh ra thương hại, không thể nào xuống tay đánh cô được. Không có cảm giác đau đớn mà mình đang chờ đợi, Hạ Nhất Nhiễm nín thở chậm rãi mở ra hai mắt, nhìn đến chính là một khuôn mặt hung dữ vặn vẹo, tay anh dừng ở giữa không trung. Anh tại sao không đánh cô? Đánh cô chỉ làm bẩn tay của tôi. Như là đọc hiểu được ánh mắt của cô, Đường Hạo Nam hung tợn nói một câu. Anh từ trước đến nay không ra tay đánh phụ nữ. Hạ Nhất Nhiễm vẫn như cũ không nhúc nhích nằm ở kia quanh thân băng lãnh, nghĩ đến Đồng Y Mộc, lưng đổ ra một tầng hồ hôi lạnh. Đường Hạo Nam mặc quần áo tử tế xong liền ra khỏi phòng ngủ chính, lúc nghe đến tiếng đóng cửa dữ dội khi đó, cô mới có chi giác chật vật bò đi đến cửa đem cửa phòng khóa trái, tắt đèn, lập tức chui vào trong chăn. Tất cả mỏi mệt cùng run sợ trong lòng cả một ngày rốt cục kết thúc. Cô quá mệt mỏi, mơ màng đi vào giấc ngủ. Trong giấc mơ hỗn loạn, có Đồng Y Mộng, có Đường Hạo Nam, có chính cô. Nếu nói, Đồng Y Mộng cùng Đường Hạo Nam là nam chính nữ chính trong tiểu thuyết, như thế cô chính là một nữ phụ, mà còn là nữ phụ vụng trộm thầm mến nam chính. Cô chưa từng nghĩ tới Đường Hạo Nam sẽ yêu chính mình, chỉ yên lặng hâm mộ tình yêu của bọn họ. Khi đó Đường Hạo Nam xem cô như em gái, khi cô bị người ta ức hiếp, nhất là bị mẹ kế ức hiếp, khi đó, cái người thiếu niên phúc hắc kia sẽ luôn nghĩ biện pháp giúp cô. Báo thù, khi đó Đồng Y Mộng xem cô như người bạn thân thiết nhất, có chuyện gì vui buồn phẫn nộ đều cùng cô chia sẻ, đương nhiên cũng không thể thiếu những chuyện dù nhỏ nhặt nhát giữa cô ta cùng Đường Hạo Nam. Về sau, cô giống như một nữ phụ ác độc trong tiểu thuyết ngôn tình, trèo lên giường nam chính, còn bị nữ chính bắt gian tại giường, nữ chính chịu không nổi cái đả kích này, chạy ở trên đường bị xe đụng trúng, trở thành người sống thực vật. Trong mơ Hạ Nhất Nhiễm khóc, khóc đến điên cuồng, đau đớn đến tê tâm phế liệt như là cơn ác mộng đẩy cô xuống vực sâu vạn trượng, hành hạ cô thở không nổi. Tôi không phải cố ý, tôi cũng là người bị hại, tôi không nghĩ muốn. Tôi không nghĩ muốn, cô trong cơn mê nói mớ như đang cố vùng vẫy khỏi vòng xoáy chảy xiết. Vài năm nay, linh hồn của cô làm sao có thể không chịu giày vò cắn rứt. Cô tuy rằng không phải cố ý, nhưng đã tạo thành Đồng Y Mộng thành người sống đời thực vật, người dẫn đến chuyện ngày hôm nay quả thật là cô. Huống chi các cô vốn dĩ vẫn lại là bạn tốt. Huống chi, Đường Hạo Nam là người yêu của Đồng Y Mộng, hiện tại vậy mà lại trở thành chồng của cô. Sau khi tỉnh lại toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Cô thật không biết chính mình trong lòng đang nghĩ cái gì. Không biết Đường Hạo Nam tối hôm qua về sau đi đâu, có lẽ đi bệnh viện nhìn Đồng Y Mộng, có lẽ đi một nơi nào đấy giải khây rồi. Nói anh đối với Đồng Y Mộng tình cảm sâu nặng đi, nhưng mà tình nhân của anh vô số, đương nhiên kia đều là gặp dịp thì chơi, giải quyết sinh lý lúc cần. Hạ Nhất Nhiễm hiểu rõ, người vợ sâu trong đáy lòng Đường Hạo Nam thủy chung chỉ có Đồng Y Mộng. Gocchuyenaudio.com. Vài ngày sau đó tin tình cảm về Đường Hạo Nam rất nhiều, cô có cố ý để ý qua, không có cái tên Hạ Khả San. Nhưng mà, vị thư ký thực tập ở phòng thư ký của Tổng Giám Đốc đúng là Hạ Khả San. Hạ Nhất Nhiễm không lại cảnh cáo Hạ Khả San, không nghĩ muốn xen vào nữa, cũng không rảnh quản. Hạ Tổng, bộ phận marketing lại cho người qua đây yêu cầu chúng ta, muốn hai nữ đồng nghiệp đi qua tiếp rượu. Nói là có buôn bán lớn, An Lạp gõ cửa tiến vào, đối với Hạ Nhất Nhiễm trực tiếp báo cáo, cực kỳ tức giận. An Lạp sở dĩ nói, lại, là vì bộ phận marketing trước kia thường làm như vậy, không chỉ có bộ phận marketing, những ngành khác cũng là, dù rằng Hạ Nhất Nhiễm tại hội nghị cao tầng của công ty, đã nhiều lần nhấn mạnh qua, bộ phận quan hệ công chúng của bọn họ không phải bộ phận tiếp khách. Trên thực tế, Đường Hạo Nam lúc trước sắp xếp cho cô vào bộ phận quan hệ công chúng liền là có ý muốn nhục nhã cô. Bởi vì một trong những quy tắc ngầm của bộ phận quan hệ công chúng này chính là tiếp khách, Hạ Nhất Nhiễm đương nhiên không thể theo, vốn dĩ cô học chuyện ngành tiếng Pháp hiện tại đã nắm vững những việc của bộ phận quan hệ công chúng cần làm. Vài năm nay, cô dựa vào năng lực của chính mình, từ một nhân viên thấp cổ bé họng không ai để mắt đến của bộ phận quan hệ công chúng, từng bước một ngồi lên vị trí tổng giám này. Cô nghiêm cấm nữ nhân viên ra ngoài cùng khách hàng, thông báo cho bộ phận marketing, đêm nay xã giao, bộ phận quan hệ công chúng sẽ có người đi. Bộ phận marketing đều là người của Đường gia, cô không cho người bộ phận quan hệ công chúng đi qua chỉ càng thêm cho bọn họ cơ hội ở trước mặt Đường Hạo Nam chỉ trích cô. Hạ Tổng, chúng ta phái người nào đi? Chuyện này cô không cần phải xen vào. Hạ Nhất Nhiễm nói xong, lấy ra di động gọi điện thoại ra ngoài, An Lạp đã ra khỏi văn phòng rồi. Ngày mai bổ sung lại không được rồi sao, đêm nay tôi thật sự có việc. Bà cô của cô tôi, sinh nhật chỉ có tổ chức trước thôi, nào có đạo lý đền bù sau. Bánh ngọt mình đều đã làm cho cậu xong hết rồi, cậu thật sự là đáng ghét lắm luôn a ca. Phải, mình đáng ghét, cậu không phải vẫn nghĩ muốn mua bộ đồ dùng đầu bếp của Mỹ kia à, lập tức sẽ đưa đến nha. Hôm nay là sinh nhật cậu, cũng không phải sinh nhật mình, Tô Tiểu Quả tức giận đến dậm chân. Hạ Nhất Nhiễm rất ít khi bị làm cho cảm động, vẫn lại là bị cô nàng luôn luôn thích chiếm chút tiện nghi Tô Tiểu Quả cảm động đến nơi rồi. Bình thường nếu là nói đưa cô ấy thứ gì đó, cô ấy sớm vui ngất trời rồi. Không phải sáng sớm cô ấy nhắc nhở cô quả thật còn không nhớ tới hôm nay là sinh nhật của chính mình. Rất không dễ dàng trấn an Tô Tiểu Quả tiệc xã giao đêm nay, cô tính toán tự mình đi. Buổi tối 7 giờ, lái xe đi tới khách sạn lớn Kim Bích Huy Hoàng, phòng khách VIP ở lầu 6 đã được bao trọn. Tại cửa phòng, thấy được vẻ mặt không kiên nhẫn của Đường Hạo Hâm, chị họ của Đường Hạo Nam, quản lý bộ phận marketing. Sao cô lại tới đây? Đến xã giao à? Quản lý Đường, tôi chính là đến xã giao. Hạ Nhất Nhiễm thuận theo lý nói, đẩy ra cửa phòng lớn, dẫn đầu đi vào. Cách Trương,